Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1030, bận rộn cuộc sống. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, từ trung tuần tháng 3 đến 5 tuần đầu tháng, trên căn bản thời gian cỡ 50 ngày. Thê tử Alin mang hai cái đứa nhỏ một mực bầu bạn ở Dương Thiên Long bên người. Để cho Dương Thiên Long cảm giác được kỳ quái chính là, ở nơi này hai tháng trong thời gian mặt, hắn lại không có thu được bất kỳ liên quan tới sao Su Đăng cũng tốt, Norman cũng tốt, thậm chí là đảng đầu lâu cũng tốt bất kỳ tin tức. Không có những thứ này thừa sự vật quấy nhiễu. Hắn thậm chí có thể dỗi rãnh hạ lòng tới chuyên tâm vào công việc làm cùng mình làm ăn có liên quan. Sự việc, ví dụ như mình bỏ thịt một lần nữa ra chuồng. Có lần trước Belen và Âu Châu hôn lực hôn là, lúc này Dương Thiên Long bỏ thịt ở London lượng tiêu thụ cũng là tương đối không tệ. Cơ hồ không có gặp phải khó khăn gì. Vì thế hắn còn đặc biệt mang thê tử Alin bay phó liền một chuyến London. Cử hành một tràng dạ tiệc, cảm tạ tất cả lớn đại lý cấp cho vô hạn giúp đỡ. Cát Hồ làm ăn vậy là tốt lạ thường. Có Rondobu chiếu cố, Dương Thiên Long Cát Hồ ở Kinshasa, Lubumbashi cùng thành phố lớn làm ăn vậy là đặc biệt tốt. Căn cứ vào cùng Rondobu hợp tác coi như tương đối khá. Dương Thiên Long vậy phê chuẩn Belen đối với thành phố Kinshasa ngoại ô khối kia khu phong cảnh mờ. Rộng, quốc nội làm ăn cũng là tương đối khá. Tuy nói ở trong nước thị trường chiếm hữu trước tiên cùng những cái kia uy tín lâu năm nhà máy xe. Máy cửa hàng so sánh vẫn là có khoảng cách nhất định. Nhưng là căn cứ bọn họ doanh tiêu lý niệm, đó chính là chuyên tâm dồn trí đi lên tiếng nói đường. Vì vậy Dương Thiên Long xe gắn máy ở Đông Nam Á, Trung Á, Phi Châu cùng với Châu Nam Mỹ thị trường chiếm hữu trước tiên cũng là tương đương cao. Nhìn mình tài khoản ngân hàng tiền vốn ở mỗi ngày tăng hơn. Dương Thiên Long cũng là không ngừng cầm những thứ này tiền vốn dùng cho vùi đầu vào các lĩnh vực. Hắn kế hoạch lúc nào trở về nước một chuyến. Có lẽ bước kế tiếp hắn vậy chuẩn bị tiến quân quốc nội địa ốc mở rộng một khối này. Cùng vợ con chung đụng cuộc sống rất nhanh sắp đến. Bởi vì hai cái đứa nhỏ phải đi về tiêm chủng một loại thuốc ngừa. Vì vậy Elin phải đi về ngây ngô một đoạn thời gian. Mà Dương Thiên Long vậy kế hoạch tốt lắm. Hắn chuẩn bị lợi dụng đoạn thời gian này lần nữa đi một chút sao Su Đăng. Nhìn một chút ở tiền tuyến các chiến sĩ. Thê tử là sáng sớm ngày mai máy bay, lúc này vậy là Phi Châu địa khu mùa mưa bắt đầu mùa. Có lúc liên tiếp hạ chừng mấy ngày đường mưa to, để cho người căn bản không cách nào đi ra ngoài. Bất quá hắn đã sớm cầm ngày mai thời tiết cho lấy được vào tay. Ngày mai thời tiết sẽ là hiếm có mặt trời rực rỡ thiên. Buổi tối cùng vợ con cùng đi ăn tối sau đó. Dương Thiên Long điện thoại di động bỗng nhiên lúc này lập tức vang lên. Người điện thoại, thân ấy, Alin cười nói, Dương Thiên Long áy náy gật đầu một cái. Tiếp theo cầm lên trên bàn điện thoại di động vừa thấy. Chỉ nói là tưởng Triệu Thành gọi điện thoại tới. Lão đệ, ăn cơm chưa? Đây là tưởng Triệu Thành câu nói đầu tiên. Ăn rồi, Dương Thiên Long cười nói. Cái này tưởng Triệu Thành xem ra thật vẫn bên ngoài cũng không quên hoa hạ truyền thống văn hóa. Gặp mặt câu nói đầu tiên chính là thăm hỏi sức khỏe hắn đã ăn cơm chưa. Đơn giản hàn huyên mấy câu. Tưởng Triệu Thành bỗng nhiên lúc này giọng chính là trở nên có chút thần bí hề hề đứng lên. Ta chuẩn bị ngày mai tới đây một chuyến. Tìm ngươi có một số việc thương lượng. Lão đệ, ngươi có không có ở đây? Đại khái mấy giờ, Dương Thiên Long biết vợ máy bay đặc biệt là buổi sáng 10 giờ chung cất cánh. Cùng thường ngày không giống nhau, lúc này máy bay đặc biệt là đệ nhị thiên tài từ Addis Ababa cất cánh. Đến nơi này sau đó, thậm chí động cơ đều không đóng kín. Chỉ cần thê tử bọn họ vừa bước cơ hội, máy bay chính là sẽ trực tiếp bay trở về Addis Ababa. Buổi trưa 11 giờ trung đến, ở chỗ của ngươi ăn cơm chưa? Tưởng Triệu Thành cười nói, phải, vậy ta ở sân bay chờ ngươi. Dương Thiên Long một mặt dễ dàng nói, sau khi cúp điện thoại, Dương Thiên Long hướng về phía thê tử khẽ mỉm cười. Một cái làm ăn đồng bạn hợp tác chuẩn bị ngày mai buổi trưa 11 giờ chung tới nơi này. Vậy vừa vặn, Alin cười cười nói, đúng vậy, từ thời gian đi lên nói vừa vặn. Dương Thiên Long gật đầu một cái, cục cưng, người đại khái lúc nào chuẩn bị trở về Hoa Hạ một chuyến. Bỗng nhiên lúc này, thê tử Alin một mặt ôn nhu nhìn hắn hỏi, cái vấn đề này vừa ra. Dương Thiên Long rõ ràng sững sốt một chút, sau khi suy nghĩ một chút, hắn nói cho thê tử, hoặc giả là ở một tháng sau đó, vậy ta ngay tại Addis Ababa chờ ngươi, như thế nào? Alin nói, có thể, bất quá cái máy bay này vẫn là không cách nào trực tiếp từ Addis Ababa bay đến thành đô. Chúng ta nhất định phải trung chuyển, Maldives, như thế nào? Ở nơi đó, chúng ta có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Dương Thiên Long cười hỏi, phải không? Chúng ta còn có thể đi chỗ đó cái hải đảo quốc gia nghỉ ngơi một chút. Đã từng thành tựu nữ tiếp viên hàng không Alin đối với mảnh đất này cầu đi đâu chút xinh đẹp. Cảnh điểm dĩ nhiên là liền như lòng bàn tay. Vừa nghe lúc này muốn ở Maldives nghỉ ngơi 2 ngày. Bên trong lòng nàng lập tức tràn đầy hướng tới. Đúng vậy, xem nơi đó đẹp phong cảnh. Ta xem trên tin tức giới thiệu nói. Không đúng, Maldives quốc gia này mấy chục năm sau bởi vì nước biển lên cao. Nó thì biết không tồn tại nữa. Cho nên chúng ta phải bắt được thời gian cái đuôi. Thật tốt hưởng thụ một chút nơi đó nhiệt đới phong tình. Dương Thiên Long cười nói. Không thành vấn đề. Alin gật đầu một cái. Dùng qua bữa ăn tối sau đó. Hai cái miệng nhỏ lại tay trong tay ở trong thôn đi một vòng. Dọc theo đường đi nhìn thấy người da đen các thôn dân vậy đã sớm cầm bọn họ làm là trong thôn, chúa. Cứu thế, mỗi một người vô luận là già trẻ trai gái, cũng đối với bọn họ cung cung kính kính. Đang tản bộ thời điểm, Dương Thiên Long bọn họ vậy gặp đầu sư tử hai cái miệng nhỏ. Này, Hoa Hạ Long, đầu sư tử bọn họ còn không biết Alin ngày mai sẽ phải trở về tin tức. Này, đầu sư tử, Dương Thiên Long vừa nói vừa đưa ra mình cánh tay. Cùng đầu sư tử một mặt nhiệt tình đang ôm nhau. Ta theo Mana cùng 2 ngày phải đi Kinshasa làm thủ tục kết hôn. Đầu sư tử ôm Mana, một mặt hạnh phúc nói. Vậy chúc mừng các ngươi. Dương Thiên Long theo Alin không hẹn mà cùng nói. Chúng ta cùng đi Kinshasa vui đùa một chút đi. Đầu sư tử chủ động nói ra. Các ngươi đi cũng được. Ta chuẩn bị ngày mai sẽ mang bọn nhỏ trở về nước. Alin cười nói, cục cưng, ngươi muốn trở về nước. Mana theo đầu sư tử cũng là thời điểm buổi sáng mới từ bỉ trở về. Vì vậy nàng nghe được tin tức này cũng là tương đối bất ngờ. Đúng vậy, bọn nhỏ phải về nước tiêm chủng một loại thuốc ngừa. Hơn nữa nơi này mùa mưa vậy lại tới. Dưới so sánh, Addis Ababa thời tiết tốt hơn không thiếu. Alin nói, hoan nghênh các ngươi đến nơi đó tới chơi. Còn có cái đó núi cao hồ. Cảm ơn, chúng ta sẽ nhớ ngươi. Thành thật mà nói, thật bỏ không được ngươi đi. Mana một mặt có chút nhẹ thống khổ kéo Alin tay nói. Bây giờ giao thông như thế phát đạt. Muốn ta mà nói, có thể trực tiếp từ Bunia bay tới. Nửa giờ thời gian, Alin cười nói. Không đúng, ta có rảnh rỗi vậy sẽ tới. Lúc nào chúng ta đi Addis Ababa xem ngươi. Mana nói, không thành vấn đề. Trước thời hạn nói cho ta. Ta tốt cho các ngươi chuẩn bị mùa này hoa tươi phô mai. Ta mẫu thân làm ăn thật ngon. Alin nói, nữ nhân cùng người phụ nữ bây giờ có nói không hết nói đề. Đặc biệt là Alin cùng Mana đây đối với bạn gái thân bây giờ.